Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Phương Minh xử lý triều đình biện pháp. Tô Hộ Tiễn đắc kỷ hướng Hàm Dương Thành, đi ngang qua một cái trạm dịch, một hồi gió yêu ma thổi qua, đắc kỷ đã bị cửu vĩ hồ yêu sở đoạt xá. Tô Hộ không biết nữ nhi đã bị đoạt xá. Tiếp tục tiễn đắc kỷ vào cung, đợi cho trong cung, Phương Minh ban thưởng Tô Hộ rất nhiều vàng bạc tài bảo. Sau đó liền ôm lấy đắc kỷ đi tới hậu cung ở giữa. Trời tối người yên thời điểm, cửu vĩ hồ vẫn đợi lát nữa Phương Minh đến. Thật là nặng tao hồ ly vị. Đột nhiên một giọng nói ở cửu vĩ hồ phía sau vang lên. Cửu vĩ hồ cả kinh, quay đầu nhìn lại. Thấy được Phương Minh, kinh hô, đại vương, ngài. Phương Minh cười híp mắt nhìn cửu vĩ hồ, nói, được rồi, không muốn trang 16. Ở trước mặt ta, người hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Cửu vĩ hồ trong đôi mắt hàn mang lóe lên, nhìn Phương Minh, đột nhiên một đôi tay biến thành hồ ly móng vuốt, hướng Phương Minh chộp tới. Nhưng là của nàng móng vuốt cách Phương Minh không đủ một thước địa phương thời điểm. Liền cũng nữa không vào được Phương Minh thân. Phương Minh cười híp mắt nhìn cửu vĩ hồ. Nói, cửu vĩ hồ, ngươi nếu như ngoan ngoãn nghe lời. Phối hợp với cô vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đến lúc đó một vui vẻ cho ngươi cái chính quả cũng khó nói. Nhưng giả sử ngươi không phối hợp. Cô vương lập tức liền để cho ngươi tiêu tan thành mây khói. Cửu vĩ hồ hoảng hốt, nhìn Phương Minh, hoảng sợ nói, thượng tiên tha mạng, tha mạng. Phương Minh tự tay ở cửu vĩ hồ mi tâm một điểm. Cười híp mắt nói, cô vương đã đem nguyên thần của ngươi phong ấn tại đắc kỷ trong cơ thể. Từ nay về sau, ban ngày ngươi đi ra, vãn bên trên nha. Liền do đắc kỷ đến cô vương a. Cửu vĩ hồ đột nhiên chỉ cảm thấy ý thức của mình ngã vào trong bóng tối, bị đắc kỷ ý thức chiếm cứ chủ yếu vị trí. Đắc kỷ hồn hồn ngạc ngạc nhìn Phương Minh, nói, ngươi là cô vương, là cái này đại thương vương chiêu đại vương. Phương Minh cười híp mắt nhìn đắc kỷ, cái này đại thương triều đệ nhất mỹ nhân, dáng dấp vẫn là thật không tệ. Phương Minh tới thể nghiệm nhân gian lạc thú, tự nhiên không thể bỏ qua đắc kỷ cái này cực phẩm. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Phương Minh như trước đợi trong phòng, dĩ nhiên không hơn tảo chiều. Cả triều văn võ ở trên đại điện chờ một lát, đã thấy một cái nữ quan vội vã đi tới. Mọi người nhận được cái này nữ quan chính là Phương Minh trước người gần người nữ quan. Không khỏi hỏi. Tô còn cung nhìn về phía chúng văn võ đại thần. Nói, đại vương làm cho tiểu nữ tử đến đây chủ trì triều chính. Chúng văn võ đại thần vừa nghe, nhất thời loạn thành hỗn loạn. Cái gì? Đại vương cái này, làm sao có thể để cho một cô gái tới chủ trì triều chính đại sự a? Đúng vậy, đây cũng quá không đem triều chính coi ra gì. Đúng vậy. Làm sao có thể như vậy a? Tô Đát Kỷ, đều là cái kia Tô Đát Kỷ. Đại vương vẫn là lần đầu tiên không vào triều. Thương Dung cùng Tỷ Can liếc nhau, mỗi người cười khổ một tiếng, cũng không biết Phương Minh trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Tô còn cung nhìn chúng văn võ đại thần, lớn tiếng nói, đại vương nói, người nào 777 nếu là ở phía sau nghị luận, giết không tha. Nhất thời, toàn bộ đại điện yên tĩnh lại. Gián nghị đại phu Dương Kiến ra khỏi hàng, chắp tay nói, Hà Nam chi địa phát lũ lụt, cũng xin bệ hạ định đoạt. Dương Kiến hiển nhiên là thành tâm thử một lần, xem cái này nữ quan như thế nào chủ trì triều chính đại cục. Tô còn cung nhìn Dương Kiến, hỏi, việc này là chuyện bên trong, vẫn là ngoại sự? Dựa vào, liền chuyện bên trong cùng ngoại sự đều không phân rõ, còn chủ trì cộng lông triều chính à? chúng đại thần trong lòng chỉ muốn chửi thề, đầy mình chẳng đáng. Dương Kiến hít sâu một hơi, nhìn Tô Còn Cung, lớn tiếng nói, còn đây là chuyện bên trong. Tô Còn Cung, ngươi được chưa a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.